Kênh Chuyện Đêm xin gửi lời chào thân mến đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh Chuyện Đêm trong suốt thời gian qua. Trong video này, chúng tôi tiếp tục đem đến cho các bạn tập 12 chuyện Mùa Vợ rất hay và hấp dẫn. Hạnh phúc thực sự đã đến với Nam Cung Phong và Âu Dương Vân. Những ngày tháng về sau, cuộc sống của họ sẽ ra sao? Tình yêu của họ có gặp phải sóng gió gì nữa hay không? Các bạn hãy cùng theo dõi hết video chuyện sau đây nhé! Và để luôn luôn nhận được những tập truyện mới nhất từ kênh Chuyện Đêm, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, like, chia sẻ, bình luận ý kiến phía bên dưới để kênh Chuyện Đêm có thể giao lưu, tương tác với khán thính giả nghe chuyện được nhiều hơn nữa. Còn bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 12 chuyện Mùa Vợ. Buổi tối lúc ăn cơm, cô em chồng đề nghị: "Chị dâu, chúng ta chơi bài đi." Cô sảng khoái đồng ý. "Ừ được." Âu Dương Vân xoay đầu qua hỏi Nam Cung Phong: "Anh có muốn chơi không?" Nam Cung Phong tức giận trừng mắt nhìn cô: "Mấy trò của trẻ con này, em nghĩ là anh sẽ chơi sao?" "Cái gì mà trò của trẻ con chứ, ba và mẹ cũng chơi mà. Lẽ nào anh đang định ám chỉ ba mẹ cũng là trẻ con sao?" Anh khẽ nhíu mày. "Đối với người mà thời gian là vàng bạc như anh, một phút chính là hơn 30 tỷ. Anh chẳng bao giờ phí thời gian chơi ba cái trò tẻ nhạt thế này với mọi người đâu." Âu Dương Vân hừ một tiếng. "Không chơi thì thôi, cần gì phải dát vàng lên mặt mình như vậy chứ." Cô nói với cô em chồng: "Người nào đó không tham gia, vậy chúng ta chơi với nhau là được rồi." Nam Cung Phong lên lầu, Âu Dương Vân, cô em chồng và ba mẹ chồng, bốn người ngồi trên bàn đá cẩm thạch trong phòng khách chơi bài poker. Trước đây Âu Dương Vân rất ít khi chơi trò này nên đương nhiên kỹ thuật không được tốt, chỉ mới có mấy tiếng mà cô đã thua rất nhiều tiền. Di động bên cạnh truyền đến tiếng nhắc nhở có tin nhắn, cô nhấc lên đọc. "Thua xong chưa? Thua xong thì về ngủ." "Sao anh biết em thua?" Cô nhanh chóng trả lời rồi đẩy hết trách nhiệm lên người Nam Cung Phong. Chắc chắn là do người này vẫn luôn nguyền rủa cho nên cô mới thua nhiều tiền như vậy. Thua tiền chỉ là việc nhỏ, mấu chốt là hứng thú của mẹ chồng càng ngày càng cao. Nhìn con gái và con dâu không nén được tiếng ngáp, bà tuyên bố: "Sốc lại tinh thần đi, chừng nào mọi người thắng hết tiền của tôi thì mới được đi ngủ, biết không?" Âu Dương Vân sầu đến bạc cả tóc. Mẹ chồng là cao thủ đánh bài, nếu cô muốn thắng được tiền của mẹ chồng thì cho dù mặt trời có mọc ở đằng Tây, chuyện này cũng không thể nào xảy ra được. Cô em chồng thì cảm thấy không sao cả, bởi vì cô bé vốn thích đánh bài, dù cho thua hết lần này đến lần khác. "Nhìn em ngốc nghếch đến mức bơi còn không biết, sao anh có thể không đoán được là em sẽ thua tiền chứ?" "Không biết bơi thì ngốc à? Em còn có rất nhiều ưu điểm mà anh không biết đấy." Nam Cung Phong gửi đến một cái icon cười nhạo. "Em hả? Ngoại trừ có thể đọc sách, dạy học thì còn biết cái gì nữa chứ? Ngu ngốc." "Vậy người yêu kẻ ngốc cũng là ngốc thôi." Nam Cung Nhữ Dương đã không mở mắt ra nổi từ sớm. Ông thấy con dâu cầm điện thoại gửi tin nhắn liên tục thì không khỏi lên tiếng kháng nghị. "Tập trung thắng tiền của mẹ con nhanh nhanh đi kìa, có để cho người ta nghỉ ngơi hay không đây?" Cô khó xử gãi đầu một cái. "Mọi người đừng hy vọng gì vào con, hy vọng vào con thì xác định là tối nay khỏi ngủ luôn đấy." Bà Nam Cung vừa nghe được lời này thì càng hứng thú hơn nữa, bà cười ha ha. "Xem ra ở trong căn nhà này thì tôi đánh đầu thắng đó, không gì có thể cản nổi. Lần sau chúng ta không cá tiền nữa, cá nghe lời đi. Ai thua thì phải nghe lời người thắng." Cô con gái tức giận phản bác bà: "Dù không cá tiền thì có ai trong nhà này dám không nghe lời của mẹ chứ?" "Anh con nghe lời mẹ sao?" "Anh ấy hả? Anh ấy không phải người, anh ấy đến từ sao hỏa đó." Âu Dương Vân không nhịn được mà hé miệng cười trộm. Cô gửi tin nhắn cho Nam Cung Phong: "Em gái anh bảo anh đến từ sao hỏa kìa." "Mọi người đang đánh bài hay là đang nói xấu anh thế hả? Cho em thời gian 5 phút đồng hồ, lập tức trở về ngủ ngay cho anh." Cô gửi một cái icon oán ức. "Không phải là em không muốn về, thực ra thì em rất buồn ngủ. Thế nhưng mẹ đã nói rồi, ai không thắng được tiền của mẹ thì đừng hòng bỏ đi. Em có tâm nhưng vô lực mà." Một lát sau, khi đồng hồ treo tường chỉ đúng 12 giờ, lúc Âu Dương Vân đã thiếu nợ mẹ chồng không biết bao nhiêu tiền, Nam Cung Phong xuống lầu. Anh ung dung đến trước mặt Âu Dương Vân, kéo ghế ngồi xuống, cô nghi ngờ hỏi. Một phút là 30 tỷ, thời gian của anh có thể lãng phí như vậy được sao? Tập trung đánh bài của em đi. Anh bắt bẻ cô một câu, sau đó liền đưa tầm mắt của mình về phía em gái. Còn có em nữa, tập trung hơn nữa đi. Âu Dương Vân đang rất tập trung, nhưng Nam Cung Phong vừa ngồi xuống bên cạnh thì cô chẳng thể nào tập trung được nữa, đánh lung tung hết cả lên. Nam Cung Phong nhìn cô ra bài thì không khỏi che chán thở dài. Anh dựa sát vào tai cô nói, với kỹ thuật này của em, anh có bao nhiêu gia sản đều bị em thua hết. Anh biết thì vào đánh đi. Âu Dương Vân buồn bực bĩu môi, càng ra bài lung tung hơn trước. Ai ra, thằng nhóc thối tha, vợ con đã nợ mẹ rất nhiều tiền rồi đấy, trả giúp nó đi kìa. Bà Nam Cung nhìn con trai, đắc ý đến mức dựng thẳng cả lông mày. Nam Cung Phong rút một sấp tiền mặt từ trong bóp da ra. Đủ chưa? Gần đủ rồi. Một ván kết thúc, Nam Cung Phong khẽ vỗ vai của Âu Dương Vân. Em lại đây. Làm gì? Âu Dương Vân hơi mờ mịt, cô không hiểu ý anh. Để em biết cái gì gọi là cao thủ. Cô cười nhạo. Là cao thủ thì sẽ không thua mất vợ mình và tay người khác. Ba mẹ chồng vừa nghe được lời của cô thì lập tức sững sờ, sau đó hỏi. Con thua mất vợ cho người khác lúc nào hả? Nam Cung Phong tức giận trả lời. Là cố ý đó, có được không? À được. Bị anh nạt như vậy mọi người không ai dám hỏi nhiều. Nam Cung Phong thay Âu Dương Vân chơi bài poker với ba mẹ. Âu Dương Vân không ngờ đến, chỉ mới kết thúc ván đầu tiên, Nam Cung Phong đã thắng đậm như thế. Sau đó ván thứ hai, ván thứ ba thì vẫn là anh thắng, ngoại trừ bà Nam Cung, thì những người khác đều rất vui vẻ bởi vì sắp được đi ngủ rồi. Đến ván thứ sáu, tiền của bà Nam Cung đã thua hết sạch, bà không cam tâm mà vỗ bàn. Đêm nay đã hao hết thể lực rồi, tối mai tiếp tục. Âu Dương Vân ôm một đống tiền mặt lên lầu, cười híp mắt nói. Sau này nếu anh phá sản thì có thể dựa vào đánh bạc để làm giàu lại đấy. Nam Cung Phong khinh thường hừ một tiếng. Nếu anh phá sản thì trái đất sắp diệt vong rồi. Mà sao đến bây giờ anh vẫn chưa ngủ? Nếu anh ngủ thì ai cứu em ra? Đừng nói nữa, mẹ anh thật là lợi hại. Âu Dương Vân nhớ đến vẻ mặt khôn khéo của mẹ chồng thì đau đầu ngay. Có điều anh lợi hại hơn. Em chưa từng nghe một cô nói sao? Trên đời này không có ba mẹ nào có thể thắng được con cái. Cũng đúng nhỉ. Cô ôm đồ ngủ vào phòng tắm rồi tắm rửa. Lúc đi ra thì thấy Nam Cung Phong đã nằm trên giường. Cô vừa đặt lưng xuống đã ngủ mất. Nam Cung Phong đẩy cô một cái. Này, em cứ ngủ như vậy sao? Không ngủ chứ còn muốn làm gì nữa? Em nói xem. Âu Dương Vân mơ mơ màng màng khua tay. Sao em biết được? Em chỉ biết là bây giờ em vừa buồn ngủ vừa mệt. Vậy anh chờ em đến giờ này là để làm gì chứ? Nam Cung Phong xoay người, tay của anh tiến vào bên trong áo ngủ của cô. Âu Dương Vân không nhịn được mà rên rỉ một tiếng. Đừng quấy rối mà, em thật sự không còn sức nữa. Chỉ có đánh bài thôi mà em đã mệt đến vậy rồi sao? Còn vì cả tối hôm qua nữa. Nam Cung Phong nghe vậy thì rất muốn cười. Có điều nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô, cuối cùng không nhẫn tâm xuống tay nữa. Anh hôn nhẹ lên trán cô. Ngủ ngon, bé cưng. Sáng hôm sau, lúc Âu Dương Vân rời giường thì Nam Cung Phong đã ra ngoài. Cô vội gọi điện thoại cho anh. Này, anh đi lúc nào thế? Sao không chịu gọi em dậy? Thấy em ngủ ngon quá nên không đành lòng đánh thức em. Vậy lát nữa em đến công ty tìm anh nhé. Em có chuyện muốn thương lượng với anh. Chuyện gì? Liên quan đến cái công trình la tế kia, cái mà anh đã đồng ý cho ba em đó. Anh có thể cho em ký hợp đồng với ông ấy được không? Ừ, có thể. Nam Cung Phong dừng lại một chút. Hợp đồng ở trong ngăn kéo phòng làm việc của anh, em cứ cầm đi là được. Cảm ơn chồng nhé, vậy em ký sẽ đưa đến công ty cho anh. Ừ. Âu Dương Vân cúp điện thoại, thở phào nhẹ nhõm. Đợi đến lúc cô tiêu hủy chứng cứ trong tay Âu Dương Kiều xong, cô lại thẳng thắn hết tất cả với Nam Cung Phong cũng không muộn. Những chứng cứ gây bất lợi cho cô kia quả thực được thêm mắm dặm muối mà. Cô chắc chắn sẽ không để cho Âu Dương Kiều phá hủy hạnh phúc của mình một cách dễ dàng như vậy. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô đi vào phòng làm việc của Nam Cung Phong, kéo cái ngăn ở giữa ra. Bên trong đó có rất nhiều tài liệu. Cô lật xem từng phần một. Bỗng nhiên, cô nhìn thấy ở dưới đáy của ngăn kéo có một tấm hình. Cô cầm lên nhìn thử, là một tấm ảnh chụp chung của ba người. Người bên trái là Nam Cung Phong, ở giữa là Đường Huyên, mà bên phải. Cô ngạc nhiên che miệng lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đeo đàn guitar. Người đàn ông kia không phải là Diệc Nhật Thần, ca sĩ chính của ban nhạc mà cô gặp được ở Paris vào mấy ngày trước sao? Tại sao có thể là anh ta? Sao lại như vậy được chứ? Âu Dương Vân sững sờ ngồi trên ghế làm việc của Nam Cung Phong. Bàn tay đang cầm bức ảnh kia không ngừng run rẩy. Chẳng lẽ người này chính là em họ của Nam Cung Phong? Triệu Diệc Thần đã dẫn Đường Huyên đi. Triệu Diệc Thần, Diệc Nhật Thần, Nhật thêm Thần, bằng Thần, Diệc Thần. Cô che miệng mình lại lần thứ hai, trái tim đập một cách kịch liệt. Thế giới to lớn như vậy, nhưng tại sao lại cho cô gặp được anh họ không rõ tung tích của Nam Cung Phong chứ? Trong một thoáng, cô vô cùng hoảng loạn và luống cuống. Cô nên làm gì bây giờ đây? Có nên nói cho Nam Cung Phong biết chuyện mình đã gặp được Triệu Diệc Thần hay không? Âu Dương Vân rơi vào sự giãy giụa và bàng hoàng. Cô có nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải một người mà mình không nên gặp ở Paris. Mà nếu vậy thì việc Triệu Diệc Thần ở Paris chứng tỏ rằng Đường Huyên cũng ở trong thành phố kia đúng không? Nếu cô nói chuyện này cho Nam Cung Phong biết thì sẽ thế nào đây? Anh có đến đó tìm cô ta không? Chắc chắn là anh sẽ đi. Một người đàn ông kiêu ngạo như vậy lại bị người phụ nữ mà mình yêu nhất và người anh em thân thiết nhất phản bội. Cho dù chỉ vì đòi lại công bằng cho mình thì anh cũng nhất định sẽ đi nhỉ. Nhưng sau đó thì sao? Sau khi anh nhìn thấy Đường Huyên thì thế nào? Có giống lần xóa cái tên trên người kia không? Lòng kiên định lại dễ dàng bị dao động như thế. Từ xưa đến nay, Âu Dương Vân chưa từng buồn phiền đến vậy. Cô suy nghĩ nhiều lần, cuối cùng quyết định nói thẳng với mẹ chồng trước, xin ý kiến từ bà. Cô xuống lầu, mẹ chồng đang nhắm mắt lại thảnh thơi nghe hí khúc. Mẹ! Cô khẽ gọi. Bà Nam Cung mở mắt ra, ôn hòa hỏi. Sao vậy con? Con có chuyện muốn nói với mẹ. Chuyện gì? Lần trước ở Paris, con đã gặp được một người. Ai? Sắc mặt của bà Nam Cung hơi trầm xuống, dường như bà có dự cảm về lời mà cô sắp nói. Cháu trai của mẹ Triệu Diệc Thần. Sao con biết là cháu trai của mẹ? Con chưa từng thấy nó mà. Âu Dương Vân từ từ kể ra chuyện mình gặp được Triệu Diệc Thần. Sau đó bình tĩnh nói chuyện lúc nãy cô nhìn thấy bức ảnh trong phòng làm việc của Nam Cung Phong. Nghe cô nói xong thì bà Nam Cung thở một hơi thật dài. Con đang do dự xem có nên nói thẳng với Phong không à? Vâng ạ. Đừng có nói cho nó. Vì sao ạ? Thật ra mẹ đã sớm biết chuyện của Diệc Thần ở Pháp, nhưng mẹ lại không nói cho bất kỳ ai chuyện này. Con trai mẹ đã bị người phụ nữ kia hãm hại đủ thảm rồi, mẹ không muốn nó dính dáng gì với cô ta nữa. Nhưng mà nếu không cho anh ấy biết, sau này mà anh ấy biết được nhất định sẽ giận con. Con chỉ cần không thừa nhận từng xem ảnh chụp chung của ba người bọn họ là được. Nó sẽ không biết Diệc Thần mà con gặp ở Pháp chính là Triệu Diệc Thần. Âu Dương Vân trầm mặc rất lâu sau mới gật đầu. Vâng ạ. Thật ra từ sâu trong lòng, cô cũng không muốn để Nam Cung Phong có chút dính dáng gì với quá khứ nữa, cho dù hiện tại trong lòng anh có Đường Huyên hay không. Cô cầm hợp đồng của làng du lịch đi vào quán trà ngày hôm qua cô đã gặp ba mình. Vừa thấy mặt cô liền hỏi, đồ đâu rồi? Âu Dương Trưởng Phong lấy bút ghi âm từ trong túi sách ra ấn nút mở. Sau khi xác định đúng là thứ mình cần, cô mới đưa hợp đồng qua. Ký đi. Âu Dương Vân xóa toàn bộ nội dung bên trong bút ghi âm đi ngay trước mặt ba mình, sau đó ném vào trong sọt rác bên cạnh bàn. Âu Dương Trưởng Phong ký xong hợp đồng hớn hở nói, cảm ơn, sau này ba phát tài sẽ đền bù cho con xứng đáng. Cô chào phúng cười lạnh. Hồi còn nhỏ, con chưa từng mơ thứ gì viển vông. Sau khi trưởng thành, con càng không mơ. Cô nhanh nhẹn đứng dậy, cầm hợp đồng dứt khoát rời đi. Cô lái xe đi đến công ty, đứng trước cửa phòng làm việc của Nam Cung Phong. Trong lòng cứ luôn cảm thấy bất an. Nghĩ đến chuyện mình từng gặp Triệu Diệc Thần, cô liền mất luôn cả dũng khí đối mặt với anh. Cửa lạch cạch một tiếng rồi mở ra. Lý Phong bước ra từ bên trong. À, bà chủ, cô không đi vào sao? Ừ, tôi vào đây. Cô nở nụ cười cứng ngắc nên bước chân nặng nề đi vào trong. Ba em đã ký hợp đồng xong rồi. Nam Cung Phong duỗi thắt lưng vỗ vỗ chân mình. Qua đây ngồi. Cô ngoan ngoãn ngồi xuống. Định báo đáp anh thế nào? Còn cần phải báo đáp sao? Cô nuốt nước miếng. Tất nhiên, trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí hết. Nhìn thấy ánh mắt nóng rực của anh, trong lòng cô hiểu rõ, e lệ nói. Vậy thì buổi tối về nhà rồi... Không được, anh muốn bây giờ cơ. Nam Cung Phong nói xong, hai tay bắt đầu không thành thật. Cốc cốc, cửa phòng làm việc bị gõ vang. Âu Dương Vân giật nảy lên, nhảy từ trên người anh xuống, nhanh chóng sửa sang lại quần áo rồi đỏ mặt ngồi xuống ghế sofa. Tay cô cầm lấy một quyển tạp chí cúi xuống xem. Sếp Phong, anh Tôm của công ty AP Hoa Kỳ đến rồi. Mời anh ta vào. Vâng ạ. Quý Phong báo cáo xong, liền xoay người đi ra ngoài. Khi cậu ta đi ngang qua trước mặt Âu Dương Vân, liền sâu xa nhắc nhở. Bà chủ, cô cầm ngược sách rồi. Mặt Âu Dương Vân phừng một tiếng rồi đỏ xuống tận cổ. Thật sự là mất mặt kinh khủng. Cô đứng bật dậy bối rối nói. Em về trước đây, tạm biệt. Không đợi Nam Cung Phong đáp lại, cô đã biến mất nhanh như chớp. 4 giờ chiều, Âu Dương Vân nhận được điện thoại của Nam Cung Phong. Anh nói sau khi tan làm thì cùng nhau đi ăn hải sản, cô liền đồng ý. Đúng 5 giờ, cô và Nam Cung Phong nắm tay nhau đi vào trong quán hải sản, nhưng lại bất ngờ gặp phải Giang Hữu Nam. Chuyện Âu Dương Vân không ở lại Pháp, Giang Hữu Nam vẫn không biết. Bỗng nhiên gặp nhau như vậy, không chỉ Âu Dương Vân thấy kinh ngạc, mà chính Giang Hữu Nam cũng vô cùng bất ngờ. Nhìn thấy tay của Âu Dương Vân đang được Nam Cung Phong nắm chặt, trái tim anh ta như bị người ta nhéo cho một phát. Anh ta vội tiến lên hỏi. Em không đi Paris à? Âu Dương Vân áy náy gật đầu. Em xin lỗi. Không sao, vậy thì suốt kia anh để cho người khác vậy. Được. Giang Hữu Nam nói xong thì bước thẳng ra khỏi quán hải sản. Âu Dương Vân nhìn theo bóng dáng buồn bã của anh ta, trong lòng thật sự không dễ chịu. Đã đi xa như vậy rồi còn không nỡ rời mắt sao? Người nào đó nổi cơn ghen, vô cùng không vui, xoay đầu cô về phía mình. Em chỉ cảm thấy rất áy náy với anh ta thôi. Không đi Paris liền áy náy, em đi Paris là để học thêm lên, liên quan gì đến anh ta? Anh ta cũng là vì quan tâm em mà. Nam Cung Phong lại càng không vui. Anh lấy ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Em có biết hiện tại em đang nói gì không? Trước mặt chồng mà dám nói một thằng đàn ông khác rất quan tâm đến mình. Em có biết suy nghĩ không đấy hả? Ôi trời, anh ghen cái gì thế? Lần trước em bị Phó Nguyễn Nguyễn hất một đống sốt cà chua, em có ghen với anh không? Đó là bởi vì em biết rõ anh không thích Phó Nguyễn Nguyễn. Vậy thì chả lẽ anh không biết rõ là em không thích Giang Hữu Nam sao? Anh chưa bao giờ nhìn người phụ nữ khác thêm một cái, còn em thì sao? Không biết nhìn người đàn ông khác bao nhiêu lần rồi. Âu Dương Vân đảo mắt. Sao lòng dạ anh lại hẹp hòi giống phụ nữ như vậy? Không phải là lòng dạ anh hẹp hòi, mà là do dã tâm của người đàn ông kia quá rõ ràng. Vậy anh muốn làm thế nào? Không đi ăn cơm, muốn ở đây cãi nhau với em à? Thưởng Quan Phong hừ một tiếng. Người có giá trị hơn 30 tỷ một phút như anh, còn lâu mới có thời gian mà cãi nhau với em. Nói xong anh vẫy người gọi phục vụ ra. Cua hấp, cua luộc, cua nướng, cua chiên, mỗi loại cua lấy 10 mấy con ra. 10 mấy con? Âu Dương Vân sợ hãi chất vấn. Anh muốn no chết đấy hả? Đúng, anh đúng là muốn ăn no. Anh sẽ no đến chết đấy. No đến chết còn hơn bị em làm tức đến chết. Âu Dương Vân không nói gì, lắc lắc đầu, uống một ngụm nước lọc rồi nói. Cho đến lúc này, em vẫn không biết sao mình lại chọc giận anh nữa. Không phải là chỉ nhìn người đàn ông khác thêm mấy cái sao? Vậy còn chưa đủ à? Không lẽ em còn muốn đến ôm ấp hay hôn nồng nhiệt gì đó nữa hả? Sao người đàn ông như anh lại nhỏ nhen như vậy nhỉ? Được rồi, hôm nào anh đưa mấy người đẹp đi bơi, anh xem vịt cạn như em rộng lượng đến mức nào. Âu Dương Vân quả thực muốn học máu, cô đã tạo nghiệt gì thế này? Lời Tình Tình nói luôn luôn đúng. Câu nào của em mới đúng? Con người anh quả thực khiến cho người ta không sống nổi mà. Vậy tính đến bây giờ, đã có người nào chết vì anh chưa? Vẫn chưa tới lúc. Đúng vậy. Qua thêm vài chục năm, không đi lại được nữa, mắt mù rồi, tóc bạc rồi, thì khi đó sẽ tự nhiên đến lúc thôi. Người phục vụ bưng các món cua lên. Âu Dương Vân cầm một con cua nhét vào miệng Nam Cung Phong. Mau lấp miệng lại đi. Buổi tối về nhà chỉnh đốn em sau. Nam Cung Phong trừng mắt liếc cô một cái, sau đó quan tâm bóc vỏ một con cua rồi gắp thịt vào trong bát Âu Dương Vân. Âu Dương Vân nhìn thấy miếng thịt cua mềm mềm kia, trong lòng vô cùng ngọt ngào. Người đàn ông này thật ra rất tốt, cãi nhau là cãi nhau, đến lúc nên quan tâm chăm sóc thì vẫn không quên cô. Sau khi Giang Hữu Nam rời khỏi quán hải sản, tâm trạng mất mát lên tới đỉnh điểm. Tuy rằng Âu Dương Vân chưa nói gì hết, nhưng chẳng khó để nhìn ra từ vẻ mặt thân thiết của cô và Nam Cung Phong, bọn họ đang yêu nhau. Anh ta đau lòng đi vào một quán búp, một mình buồn bực uống rượu, dần dần anh ta say, bèn lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Ái. Sau khi Lâm Ái nhận được điện thoại, liền vội vàng chạy tới đây. Hiệu trưởng Giang, xảy ra chuyện gì sao? Sao anh lại uống nhiều như vậy? Lâm Ái vừa đau lòng vừa lo lắng đoạt lấy chén rượu của anh ta. Cô giáo Lâm, em nói thật cho anh biết đi. Có phải Âu Dương Vân đã yêu cái tên Nam Cung Phong khốn nạn đó rồi không? Lâm Ái giật mình khó xử gật đầu lại lắc đầu. Đang yên đang lành, tự dưng hỏi cái này để làm gì chứ? Không phải cô ấy đã đi Pháp rồi à? Cô ấy không đi, vừa nãy anh vừa mới gặp cô ấy. Cô ấy và Nam Cung Phong tay trong tay, sắc mặt rất vui vẻ. Từ trước tới giờ anh chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy tươi cười thoải mái như thế. Giang Hiệu Nam nghĩ đến cảnh nhìn thấy Âu Dương Vân, lúc lại cảm thấy đau lòng không chịu được. Lâm Ái rất ngạc nhiên, sau khi Âu Dương Vân trở về cũng không liên lạc với cô ấy, cho nên cô ấy vẫn không biết chuyện cô từ Pháp trở về. Anh đừng quá đau lòng, tình yêu không thể miễn cưỡng được đâu. Cô ấy thật sự không biết nên an ủi Giang Hiệu Nam như thế nào. Câu nói mang tính an ủi duy nhất này là nói cho anh ta nghe, cũng là để nói cho chính mình nghe. Lâm Ái, em biết rất rõ đúng không? Em biết rõ anh yêu Âu Dương Vân đến mức nào. Những năm qua anh đã yên lặng bảo vệ cô ấy như thế nào mà phải không? Lâm Ái nghiêng đầu đi, nhanh chóng lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt. Đúng, em biết rõ cả. Vậy em có thể nói cho anh biết rốt cuộc anh có chỗ nào không tốt không? Vì sao cô ấy có thể yêu một người đàn ông như Nam Cung Phong mà lại không thể dành cho anh một cơ hội chứ? Giang Hiệu Nam, anh không có điểm nào không tốt. Chỉ là cái tốt của anh, chỉ có em mới nhìn thấy được. Trong lòng cô ấy yên lặng nói với anh ta, đến cuối cùng vẫn không có dũng khí để thốt lên thành lời. Không phải là anh không tốt, mà là Âu Dương Vân không muốn làm tổn thương anh. Vì sao? Giang Hữu Nam ngẩn người, đôi mắt mê người tràn đầy nghi hoặc. Mục đích lúc trước cô ấy gả cho Nam Cung Phong chính là vì muốn lợi dụng anh ta để trả thù cho mẹ mình. Chẳng ngờ trong quá trình ở chung lại không cẩn thận đánh mất luôn trái tim. Báo thù gì chứ? Lâm Ái không đành lòng từ chối ánh mắt tha thiết của anh, liền nói cho Giang Hiệu Nam biết tất cả những chuyện Âu Dương Vân gặp phải. Sau khi Giang Hiệu Nam nghe xong, một lúc lâu cũng không nói gì, chỉ tiếp tục uống hết ly này tới ly khác. Cho dù Lâm Ái khuyên nhủ thế nào cũng không thể khiến anh ta dừng lại được. Đột nhiên anh ta buông chén rượu trong tay xuống, lảo đảo rời khỏi búp. Lâm Ái cũng nhanh chóng chạy ra ngoài, giữ lấy cánh tay của anh ta. Đã trễ thế này rồi anh còn muốn đi đâu? Buông anh ra. Anh ta đẩy cô ấy ra, cố chấp đi về phía trước. Lâm Ái lo lắng lại tiếp tục đi theo. Rốt cuộc anh muốn đi đâu? Anh nói cho em biết, em lái xe đưa anh đi có được không? Đừng đi theo anh nữa. Anh ta quay đầu lại, vừa giống mệnh lệnh vừa giống cảnh cáo. Lâm Ái cắn môi, tức giận quay đầu bước đi. Nhưng đi được vài bước rồi lại quay lại, cuối cùng vẫn không đành lòng để anh ta lảo đảo bước một mình trên đường. Chỉ là giữa hai người cách nhau một khoảng cách nhất định. Giang Hữu Nam đi rất lâu, Lâm Ái vẫn một mực theo sát phía sau anh ta. Sau đó đau lòng khổ sở phát hiện anh ta đi tới dinh thự Bạch Vân, nơi Âu Dương Vân ở. Hình như anh ta đang gọi điện thoại, bởi vì khoảng cách rất xa, không nghe rõ anh ta đang nói cái gì. Nhưng trong lòng Lâm Ái biết rõ, nhất định anh ta đang gọi cho Âu Dương Vân. Trên thực tế cô ấy đoán không sai. Lúc Âu Dương Vân nhận được điện thoại của Giang Hữu Nam, nằm cùng phòng đang tắm rửa, cô nhỏ giọng hỏi, có chuyện gì không? Anh đang đứng ở ngoài cửa, giờ em ra ngoài gặp anh ngay đi. Em ngủ rồi, có việc gì ngày mai hãng nói. Cô cúp máy trước nhưng Giang Hiệu Nam vẫn không buông tha lại gọi tới. Nếu em không ra thì anh sẽ la to lên, đến tận khi nào em ra ngoài mới thôi. Âu Dương Vân nghe thấy giọng anh ta không giống bình thường, hình như đã uống không ít rượu. Cô sợ anh ta thật sự không khống chế được mà làm ầm lên ở bên ngoài, làm kinh động đến ba mẹ chồng, lập tức giận dữ nói. Anh đừng làm bừa, em xuống giờ đây. Cô mệt mỏi ra bên ngoài cổng, vừa liếc mắt đã thấy Giang Hiệu Nam đang đứng dựa cột đèn đường. Quả nhiên là anh ta đã uống khá nhiều rồi, đứng từ xa mà vẫn ngửi thấy mùi rượu gây mũi. Rốt cuộc thì anh muốn làm gì? Cô trầm giọng chất vấn, lo lắng quay đầu nhìn lại xung quanh. Nếu để Nam Cung Phong nhìn thấy đêm hôm khuya khoắt thế này mà Giang Hiệu Nam còn tới đây, nhất định anh ta sẽ ghen cho mà xem. Anh biết cả rồi. Biết cái gì? Cô nhớn mà nhìn anh ta. Mọi chuyện của em. Trong lòng Âu Dương Vân hơi thấp thỏm nhưng mặt vẫn không đổi sắc. Cô nói, bây giờ em không có rảnh đùa giỡn với tên say rượu như anh. Anh mau về đi. Cô xoay người muốn đi nhưng bị Giang Hữu Nam giữ chặt. Vì sao? Vì sao nhất định phải chọn anh ta? Nếu như muốn báo thù thì anh cũng được, vì sao lại cứ phải chọn anh ta? Âu Dương Vân vừa sợ vừa giận, dùng sức hất tay anh ta ra. Anh nói bậy bạ gì đấy, không có việc này. Cô muốn chạy trốn nhưng Giang Hữu Nam không cho. Em không cần phải gạt anh nữa. Vì sao thà một mình vất vả chống đỡ cũng không để anh gánh vác thay em? Em có biết chỉ cần em mở miệng thì cho dù phải làm gì anh cũng sẽ không có nửa lời oán thán. Bốp. Âu Dương Vân không thể nhịn được nữa, tát cho anh ta một cái, nghẹn ngào nói. Anh muốn em phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Chuyện của em sẽ tự giải quyết. Dù là quá khứ hay hiện tại, em đều chưa từng nghĩ tới việc muốn hiệu trưởng Giang anh gánh vác thay em điều gì. Bởi vì những lời nói quyết tuyệt này, cuối cùng Giang Hữu Nam cũng buông lỏng tay ra. Ánh mắt anh ta đong đầy bi thương. Âu Dương Vân hít sâu một hơi, chạy chậm rời đi. Lâm Ái nhìn một màn này, nước mắt ướt đẫm khóe mi. Giang Hiệu Nam đứng đó rất lâu, suốt quãng thời gian này cô ấy đều đứng đằng sau. Tuy nhiên anh ta chưa từng một lần quay đầu lại lần nào, nhưng mà cô ấy cũng đã quen rồi. Vừa rồi chạy đi đâu thế? Nam Cung Phong đã tắm xong, đang nằm trên giường xem tivi. Mắt cô lóe lên trả lời. Ra ngoài chạy một vòng. No không? Hơi hơi. Vậy thì ngại quá, anh vốn định xử hết một mình. Không sao, thay vì bị anh đút no em tự ăn cho đủ vẫn hơn. Nam Cung Phong bật cười. Mau đi tắm đi, anh chờ em. Chờ em làm gì? Cô biết rõ còn hỏi. Chờ em trên giường được chưa? Lúc chiều cái thằng nhóc thối Quý Phong kia phá hỏng chuyện tốt của anh, suýt chút nữa anh đã không kiềm chế được mà chửi nó rồi. Âu Dương Vân tức giận nói, anh đừng có thiếu đạo đức như vậy. Người ta vốn là đứa bé không có mẹ, anh còn chửi mẹ người ta, có phải người không đấy? Cho nên anh mới nhịn xuống. Nửa đêm Âu Dương Vân tỉnh lại vì khát. Cô bừng cốc nước sôi để nguội ở chiếc tủ cạnh đầu giường lên uống một hớp lớn. Bỗng nghe thấy Nam Cung Phong nói mê. Vì sao lại phản bội anh? Vì sao lại rời anh? Huyên, Huyên, vì sao? Tâm tình vốn thư thái lập tức trở nên căng thẳng. Qua 3 năm rồi, anh cũng đã tiếp nhận tình cảm của cô, nhưng vẫn không quên được sự phản bội của người phụ nữ kia. Âu Dương Vân hơi khổ sở, cô cảm thấy mình đã giấu Nam Cung Phong quá nhiều chuyện. Cô càng ngày càng không dám tin Nam Cung Phong có thể tha thứ cho mình. Hôm sau, Âu Dương Vân đấu tranh một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định trở lại trường học. Tuy đối mặt với Giang Hữu Nam sẽ hơi xấu hổ, nhưng dù sao, đó cũng là nơi cô đã làm việc 3 năm. Cô tin rằng Giang Hữu Nam sẽ phân biệt rõ ràng phương diện tình cảm cá nhân và công việc. Một giáo viên khác của trường đi Pháp thay cô. Đối với việc mất đi cơ hội lần này, cô không hề cảm thấy hối hận. Bởi vì có được ắt có mất, việc chiếm được tình cảm của Nam Cung Phong còn quan trọng hơn bất cứ điều gì. Lúc nghỉ giữa khóa, Lâm Ái khúm núm đi trước mặt cô. Xin lỗi. Cô biết Lâm Ái đang muốn nói đến chuyện gì, tức giận chừng cô ấy. Nói cũng nói rồi, bây giờ xin lỗi thì được gì chứ? Chỉ là tớ không đành lòng nhìn anh ấy khổ sở như vậy. Nghĩ rằng sau khi nói cho anh ấy biết, trong lòng anh ấy có thể cân bằng lại một chút. Ai dè chẳng những anh ấy không cân bằng lại được, mà còn xúc động chạy tới nhà tìm gặp tớ chứ gì. Cậu nhìn thấy tớ? Lâm Ái vô cùng kinh ngạc. Một người sống sờ sờ như cậu đứng ngay ở phía sau, nếu tớ không nhìn thấy, chẳng phải là mù rồi à? Vậy cậu sẽ tha thứ cho tớ đúng không? Âu Dương Vân thở dài, tức giận nói. Tớ thấy cậu đừng nên cứ mãi đứng xa nhìn anh ấy như vậy mà không cho anh ấy biết. Sau khi tan tầm, hai người rời khỏi trường học, Lâm Ái đề nghị. Tớ mời cậu ăn cơm nhé, xem như bồi tội được không? Cô gật đầu, được, không cho cậu mất tí máu thì cậu không biết tớ ác. Âu Dương Vân chọn một nhà hàng khá sang trọng, gọi một đống đồ ăn đắt tiền. Lâm Ái đau thịt đau trứng đau hết cả người, nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng là không gì ác hơn lòng dạ phụ nữ, tớ tạo nghiệp gì mà lại kết bạn với một người như cậu chứ? Cô cười khẩy. Mấy cái câu như tạo nghiệp gì này tớ thường xuyên dùng để hình dung Nam Cung Phong. Vậy cậu ăn đi, hôm nay mà không ăn hết thì cậu biết tay. Âu Dương Vân gật đầu. Yên tâm đi, tớ sẽ tiêu diệt hết toàn bộ, đi toilet trước đã. Cô đứng dậy đi về phía toilet, bất ngờ lại gặp Âu Dương Kiều ở bên trong. Chị, không phải chị đi Pháp rồi à? Âu Dương Kiều khiếp sợ nhìn cô, giây tiếp theo, sắc mặt lập tức thối y như bãi xỉ trong hố phân. Âu Dương Vân cảm thấy rất buồn bực, vì sao mỗi lần cô ra ngoài đi ăn, luôn gặp phải mấy người cô không muốn gặp thế? Lần trước cả nhà đi ăn thì gặp Lý Sắc Phú, ngày hôm qua đi ăn với Nam Cung Phong gặp Giang Hữu Nam, hôm nay lại gặp Âu Dương Kiều, cuộc sống đầy bi kịch thế này, quả thật là khiến người ta sống không nổi mà. Đi rồi cũng quay về rồi. Chị có ý gì? Tôi chỉ đồng ý với cô sẽ rời đi, nhưng tôi đâu có đồng ý với cô là vĩnh viễn không quay trở lại. Chị! Âu Dương Kiều tức đến nói năng lộn xộn chỉ vào cô nói. Đây là chị tự tìm lấy, cứ chờ đấy cho tôi. Cô ta hộc tốc chạy về nhà, vọt vào phòng mình, mở ngăn kéo ra, nhìn nhưng lại phát hiện chiếc bút ghi âm kia không thấy đâu. Chỉ một lúc sau, biệt thự nhỏ của nhà Âu Dương lập tức phát ra một tiếng gào thét kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ. Ba mẹ, có phải con hồ ly tinh Âu Dương Vân kia từng trở về không? Cô ta như bị bệnh thần kinh, chạy xuống dưới lầu chất vấn ba mẹ mình. Nguyễn Kim Tuệ nghi hoặc lắc đầu. Không, có chuyện gì thế? Không thấy bút ghi âm của con đâu nữa, là ai cầm đi rồi? Âu Dương Trường Phong chột dạ cầm tờ báo bên cạnh bàn, vừa đọc vừa nói. Có khi còn cất ở đâu xong không nhớ ấy chứ, gần đây không có ai tới nhà cả. Không thể nào, rõ ràng con đặt ở trong ngăn kéo phòng. Con chết mất. Cô ta đặt mông xuống đất gào khóc. Hai ngày hôm nay đang lập kế hoạch làm sao tiếp cận Nam Cung Phong, bây giờ Âu Dương Vân bỗng dưng trở về. Chiếc bút ghi âm có thể kìm hãm cô cũng không thấy đâu. Chuyện sấm sét giữa trời quang như vậy sao cô ta có thể chịu được? Giống như một con vịt được nấu chín, chỉ chút nữa thôi là ăn lại được, đột nhiên lại bay mất. Nguyễn Kim Tuệ thấy con gái khóc đến mức trời u đất ám, kinh hoàng trấn an. Đừng khóc, mẹ đi tìm giúp con. Nói xong bà ta lập tức chạy lên lầu tìm thay con gái. Âu Dương Kiều càng khóc càng mệt, càng nghĩ càng không cam lòng. Đột nhiên lẩm bẩm đứng lên chạy thẳng ra khỏi nhà. Cô lái xe đến tập đoàn Nam Cung, hùng hổ xông vào văn phòng Nam Cung. Nam Cung Phong đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc để về nhà. Bỗng nhiên cô ta xông vào khó chịu nhớn mày. Gì thế? Anh rể, em có lời muốn nói với anh. Mũi cô ta đỏ hoe, bước tới trước, uất ức lau nước mắt. Nói cái gì? Chị em lừa anh đấy. Mục đích chị ấy gả cho anh không đơn thuần đâu. Chỉ là vì muốn trả thù ba mẹ em thôi. Chị ta là một người hư hỏng. Nam Cung Phong ngẩn người một lát, rồi lại khinh thường cười lạnh. Cô nghĩ rằng tôi tin mấy lời này sao? Anh nhất định phải tin em, bởi vì những gì em nói là sự thật. Em không lừa anh. Trên thế giới này, người duy nhất không lừa gạt anh rể chính là em. Cô có thấy buồn nôn không? Nam Cung Phong ghét bỏ chừng cô ta một cái. Lập tức ra ngoài cho tôi. Tôi không rảnh nghe cô nói nhăng nói cuội. Anh rể, sao anh không tin em? Âu Dương Vân quả thực là một kẻ lừa đảo. 10 năm trước chị ta đã có hôn ước với một thằng ngốc. Một khi anh giúp chị ta khiến gia đình em sụp đổ, chị ta sẽ bỏ anh mà đi, nhào vào lòng thằng ngốc kia. Cô bịa chuyện có thể bịa đáng tin một chút hay không? Chẳng lẽ Nam Cung Phong tôi đây ngay cả một thằng ngốc cũng không bằng? Âu Dương Vân bỏ tôi nhào vào lòng một thằng ngốc. Thật sự buồn cười đến cực điểm. Âu Dương Kiều thấy anh ta hoàn toàn không tin lời mình, vừa vội vừa giận mà dậm chân. Em nói là sự thật, em vốn có chứng cứ, nhưng nó đã làm sao cơ? không thấy đâu nữa. Nam Cung Phong lại cười lạnh. Sớm đã nghe con gái thứ của Âu Dương Trưởng Phong giỏi kiếm chuyện, hôm nay gặp quả nhiên danh bất hư truyền. Nam Cung Phong cầm chìa khóa xe đi thẳng ra khỏi văn phòng, chẳng thèm để ý đến Âu Dương Kiều. Nhưng cô ta vẫn không từ bỏ ý định bước ra ngoài theo anh, đồng thời cất cao giọng nói với theo. Anh rể, anh làm ơn tin em đi mà, em xin thề tất cả những gì em nói đều là thật. Tôi cảnh cáo cô, đừng có bám theo tôi nữa. Nam Cung Phong chừng Âu Dương Kiều bằng ánh mắt sắc lẹm, quanh người tản ra khí lạnh hung ác nham hiểm, khiến cô ta sợ hãi đến sững sờ. Cô ta đứng im lặng chôn chân tại chỗ, không dám cử động một chút nào, miệng vẫn lẩm bẩm. Mặc kệ anh tin hay không, những gì em nói đều là thật. Nam Cung Phong về đến nhà thì Âu Dương Vân vẫn chưa về. Anh bèn lấy điện thoại ra gọi cho cô. Đang ở đâu thế? Đang cơm với Lâm Ái, anh có muốn đến không? Thôi, chỉ muốn nghe giọng em chút thôi. Vậy hai người ăn đi, anh cúp máy đây. Vâng. Âu Dương Vân vừa cúp điện thoại, Lâm Ái hiền hỏi. Ai thế, chồng cậu hả? Ừ. Coi bộ hai người ở chung với nhau hòa thuận nhỉ? Cũng được. Âu Dương Vân tựa như có rất nhiều tâm sự. Lâm Ái. Cô khẽ khàng gọi tên người bạn tốt của mình. Lâm Ái thấy vậy nhíu mày hỏi. Sao thế? Cậu có thấy giữa hai người yêu nhau không có thứ gì gọi là bí mật không? Ý cậu là sao? Chẳng hạn như là dù bí mật này sẽ làm tổn thương người kia nhưng cũng không nên giấu, đúng không? Cậu có thể nói thẳng ra luôn được không? Não của tớ không có nhiều nếp nhăn lắm, nghĩ không ra đâu. Âu Dương Vân hơi do dự một lát rồi nói ra sự thật. Tớ muốn nói thẳng với Nam Cung Phong về mục đích mà tớ cưới anh ấy. Lâm Ái vội lắc đầu với vẻ kinh sợ. Không được, nhất quyết không được nói. Tại sao chứ? Có người đàn ông nào chấp nhận được việc vợ mình đem mình ra làm công cụ báo thù đâu chứ? Chưa kể Nam Cung Phong còn từng bị phụ nữ lừa. Nhưng không nói ra thì tớ thấy rất áy náy. Tớ cũng do dự lắm. Rất nhiều lần muốn mở miệng nói thật với anh ấy, nhưng lại sợ anh ấy không chấp nhận nổi. Tớ rất để ý đến thứ tình cảm khó lắm mới kiếm được này. Nếu đã để ý thì nhất định phải gìn giữ cho thật tốt. Chỉ có đứa nào bị đần thì mới nói thẳng sự thật hết với người đàn ông của mình thôi. Thậm chí giữa vợ chồng với nhau cũng vẫn có những lời không thể nói. Đừng tưởng là bây giờ anh ta yêu cậu thì sẽ có thể tha thứ cho cậu. Không nắm chắc 100% thì không thể mạo hiểm như thế được. Những lời của Lâm Ái càng khiến Âu Dương Vân băn khoăn hơn. Trong lòng cô tranh đấu rất nhiều. Có một giọng nói đang cổ vũ, cô nên thẳng thắn đối mặt. Nhưng cùng lúc đó một giọng khác lại cảnh cáo rằng cô không được làm thế. Nhưng tớ luôn cảm thấy dù tớ không nói chuyện này thì cũng không thể giấu lâu được. Chẳng có bí mật nào giấu được mãi mãi cả. Vậy thì ít nhất cũng phải chờ đến khi tình cảm của các cậu mặn nồng hơn. Khi ấy cho dù anh ta không chấp nhận được thì cũng không nỡ dứt bỏ mối tình này. Cậu không cảm thấy là bây giờ thật sự chưa phải lúc à? Hai người chỉ vừa mới yêu nhau mà thôi. Điều khiến Âu Dương Vân phân vân mãi chính là đây. Mỗi sáng tỉnh lại, cô đều tự nói với mình rằng hôm nay nhất định phải nói thật mọi chuyện. Nhưng mỗi khi trời tối trước khi đi ngủ, cô lại tự nhủ, thôi để mai hẵng nói. Cuộc sống từng ngày trôi qua, tâm lý chôn tránh này của cô có thể được giải thích chính xác nhất bằng vài chữ không dám nói thật. Ngoài ra cũng có thể giải thích nó bằng một cách khác, đó là cô chưa đủ tin tưởng vào tình yêu của Nam Cung Phong. Lúc này Nam Cung Phong đang ở trong phòng sách để làm việc. Lúc Âu Dương Vân trở về, cô đứng ngay cạnh cửa, ló đầu vào cười với anh. Này, em về rồi đây. Lại đây hôn một cái. Nam Cung Phong vẫy tay gọi. Âu Dương Vân nhẹ bước tới gần anh, ngoan ngoãn, tặng cho anh một nụ hôn ngọt ngào trên mặt. Tối nay ăn gì thế? Dù sao cũng không phải là cua. Anh cười cười. Sợ rồi à? Đâu chỉ là sợ, phải là bị dọa mới đúng. Vậy lần sau anh dẫn em đi ăn món Đông Bắc. Được đó, thêm một hũ rượu trắng nữa là tuyệt vời. Hai người nhìn nhau cười. Sau đó Âu Dương Vân lười biếng duỗi người hỏi. Anh còn làm lâu không? Em đi tắm trước. Ừ, chắc là muộn đấy. Em đi tắm rồi ngủ trước đi. Cô gật đầu quay người đi ra cửa. Lúc sắp bước ra ngoài, Nam Cung Phong bỗng lên tiếng gọi cô. Tiểu Vân. Dạ. Cô ngoái đầu lại, đôi mắt to tròn trong veo chớp chớp. Nhìn ánh mắt ấy, những lời đang định nói ra lại bị anh nuốt ngược trở về. Thôi không có gì đâu, em đi đi. Âu Dương Vân phỉ cười rồi đóng cửa phòng lại cho anh. Nam Cung Phong thở dài một hơi, cảm thấy may mắn vì vừa rồi không hỏi ra mấy lời không nên hỏi. Nếu không thì chắc chắn cô sẽ cảm thấy anh không đủ yêu cô. Bởi vì khi yêu, không phải nên tin tưởng nhau ư? Âu Dương Vân tắm xong liền đi vào căn phòng nhỏ bí mật của mình. Cô lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ, mở ngăn kéo của bàn đọc sách. Ở ngay giữa ngăn kéo là quyển nhật ký màu xanh sẫm. Từ khi còn rất nhỏ, cô đã có thói quen viết nhật ký rồi. Bởi vì có quá nhiều chuyện đau lòng mà không thể nào tâm sự hết với người khác, nên việc viết nhật ký đã trở thành cách duy nhất có thể trút hết mọi buồn thương trong lòng cô. Khi viết được đến một nửa, cửa mật thất bỗng nhiên bị đẩy ra, Nam Cung Phong bước vào. Phải rồi, hôm nay ba em ký hợp đồng mà không có dấu, mà em báo cho ông ấy, bảo ông ấy mang dấu đến công ty để đóng nhé. Âu Dương Vân không ngờ anh xuất hiện đột ngột như vậy, giật mình hoảng hốt, vội đóng quyển nhật ký đang viết sở lại rồi nhét vào trong ngăn kéo. Sau đó trả lời với giọng hơi ấp úng. Được, được. Em còn chưa tắm nữa à? Giờ em đi đây. Cô luống cuống đứng dậy kéo Nam Cung Phong đi ra ngoài. Anh quay đầu lại liếc nhìn ngăn kéo bị cô đóng lại khi nãy. Sau đó nhìn vẻ hốt hoảng trên mặt cô. Không hiểu sao tâm trạng lại chìm xuống. Âu Dương Vân đi vào phòng tắm. Nhưng Nam Cung Phong cũng không rời đi. Anh lại đưa mắt nhìn cửa gian phòng nhỏ bí mật. Nhẫn nhịn một lúc rất lâu mà vẫn không kiềm chế được. Cuối cùng lặng lẽ quay trở lại vào trong đó. Anh đứng im ở trước bàn đọc sách. Bàn tay hết nắm lại mở rồi lại nắm. Dù trong lòng anh biết rõ làm thế này là không đúng, nhưng cuối cùng vẫn không thể kìm được mà vươn tay kéo ngăn kéo ra. Đôi mắt nhìn vào quyển nhật ký màu xanh sẫm đó. Nam Cung Phong nhớ lại những lời của Âu Dương Kiều và hành vi biểu cảm của Âu Dương Vân khi nãy. Cuối cùng ôm lấy tâm trạng bất an mà mở quyển nhật ký kia ra. Anh không dở từ trang cuối ra xem, cũng không mở trang đầu, mà lại nhắm ngay những trang ở giữa. Sau khi quyết tâm đọc được một phần, những gì viết trong đó khiến đầu óc anh như bị nổ tung. 13 tháng 3 trời trong xanh. Hôm nay, kế hoạch báo thù nhiều năm của mình rốt cuộc cũng thành công được bước đầu. Nghe nói, người đàn ông biến thái suốt ngày ly hôn nhăn cơm bữa kia có một người mẹ rất tin vào Phật. Vì thế, mình mua chuộc vị cao tăng ở núi Đế Vương để ông ấy nói với bà ta rằng chỉ có để hai người mang họ Két kết hợp với nhau thì mới phòng ngừa được tấn bi kịch ly hôn mãi của con trai bà. Thật không ngờ bà ta lại tin theo. Tiếp đó, Âu Dương Trưởng Phong và Nguyễn Kim Tuệ chắc chắn sẽ vì mớ tiền làm qua hỏi cưới kích sủ kia mà chấp nhận bán con gái đi. Mà mình chính là lựa chọn tốt nhất. Mình nhất định sẽ nắm lấy cơ hội này thật chắc, khiến cho người đàn ông kia phải yêu mình, sau đó từ từ dẫm đạp những kẻ đã từng cưỡi trên đầu mình khi xưa. Nam Cung Phong run lên, quyển nhật ký rơi bổ xuống đất. Anh đau đớn nhắm mắt lại. Ánh trăng ngoài cửa sổ soi vào gương mặt tái nhợt không chút máu của anh. Những gì được viết ra sau đó, anh không muốn đọc, mà cũng không cần thiết phải đọc nữa. Anh ngơ ngác bước ra khỏi gian phòng nhỏ, cả người hệt như rơi thẳng xuống vực sâu thẳm thẳm. Đi vào phòng sách, liếc thấy ly nước đặt ngay ngắn trên bàn làm việc. Anh tức giận cầm lên, đập nó thẳng vào tường. Ly vỡ, tay cũng rách, dòng máu đỏ tươi chảy dài theo những ngón tay run rẩy của anh, nhỏ giọt trên sàn nhà, tạo thành một đóa hoa anh túc thê lương đến cùng cực. Lần đầu tiên bị lừa là do không ngờ tới, lần thứ hai bị lừa là ngu. Dòng máu trong cơ thể Nam Cung Phong cuộn cuộn trôi chảy sôi trào dữ dội, mạch máu như thể muốn nổ tung, khiến anh đau đớn đến nỗi cảm thấy sống không bằng chết. Cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên trên cánh cửa, giọng nói của Âu Dương Vân vọng đến từ bên ngoài. Phong, sao anh lại khóa trái cửa thế? Anh hít sâu một hơi, đường nét cứng ngắc trên gương mặt bỗng khôi phục lại vẻ thường ngày. Anh đứng dậy, nhặt ly nước vỡ tan trên đất, ném vào thùng rác, sau đó lau sạch vết máu dính trên vách tường, rồi đến mở cửa ra. Anh sao thế? Âu Dương Vân hốt hoảng nhìn anh, nhưng chỉ cười cười. Không sao cả, vừa gục xuống bàn ngủ tiếp đi thôi. Anh giấu bàn tay bị thương của mình ở sau lưng, cố gắng không để cho cô nhìn thấy. Âu Dương Vân cắn cắn môi. Đừng làm việc muộn quá, nghỉ ngơi sớm chút nhé. Ừ. Nhìn theo bóng lưng dần xa khuất của cô, trong lòng anh như bị khoét thành một cái hố thật sâu, máu chảy ra xối xả từ miệng hố ấy. Vết thương cũ chưa lành, vết thương mới đã đến. Anh thật sự không nên mở cánh cửa khóa chặt lòng mình ra, để cho bản thân lại phải bất ngờ chịu thương tổn một lần nữa. Đêm đã khuya, anh bước ra khỏi phòng đọc sách của mình, từ từ đi vào phòng ngủ. Trong phòng, bên cạnh tủ nhỏ đầu giường, ngọn đèn nho nhỏ tỏa ra ánh sáng vàng nhạt ấm áp, vẫn được bật để đợi anh. Tia sáng dịu nhẹ phủ lên gương mặt yên bình đang say ngủ của Âu Dương Vân. Hô hấp của cô rất đều, hai hàng lông mi thỉnh thoảng sẽ hơi rung lên một chút, giống như cảm nhận được rằng có người đang tập trung ngắm nhìn mình. Nam cùng phòng nhẹ nhàng nằm xuống, vươn cánh tay không bị thương ra, ôm lấy vòng eo thon gọn của cô. Khi ngọn đèn vụt tắt, lòng của anh cũng rơi vào khoảng không tối tăm vô tận. Sáng sớm hôm sau, Âu Dương Vân hé mở cặp mắt còn ngái ngủ ra, ánh vào mi mắt chính là một bên mặt tuấn tú của Nam Cung Phong. Cô nhẹ nhàng đứng lên, rón rén đi vào trong toilet. Lúc cô ra ngoài, Nam Cung Phong đã tỉnh. Anh đang tựa người vào đầu giường, nhả ra những làn khói mỏng manh. Thấy cảnh này, cô khá là kinh ngạc, bởi xưa nay cô chưa từng thấy anh hút thuốc vào sáng sớm bao giờ. Cô mang theo nỗi nghi ngờ tiến đến, đang định mở miệng thì chợt nhìn thấy băng gạc quấn quanh bàn tay anh. Tay anh bị gì vậy? Nam Cung Phong cười cười với vẻ cương triều. Không có gì, vô ý chạm phải mảnh kim loại trên giá sách thôi. Nghiêm trọng lắm không? Để em xem một chút. Không sao đâu, rách chút da thôi mà. Nói xong, anh dập tắt nửa điếu thuốc còn lại trên tay, vén chăn bước xuống giường. Âu Dương Vân vội vàng lấy một cái áo sơ mi từ trong tủ ra đưa cho anh. Mặc áo xong, Nam Cung Phong vào phòng tắm, tắm thật sạch. Sau đó đứng cạnh tấm gương ở cạnh bồn rửa mặt, khóe môi từ từ cong lên thành một nụ cười cay nghiệt mà tuyệt vọng. Trước khi ra cửa, Âu Dương Vân vẫn đeo cà vạt cho anh như thường ngày, cũng không hề phát hiện ra anh có biểu hiện khác lạ nào. Đột nhiên anh hỏi một câu với giọng điệu mang đầy ý nghĩa sâu xa. Em có gì muốn nói với anh không? Bàn tay thoăn thoắt bận rộn của Âu Dương Vân chợt cứng đờ. Cô kinh ngạc ngước mắt nhìn anh, lắc đầu ấp úng nói. Không, không có, sao thế? Không có gì cả, chỉ là sực nhớ ra hồi trước rất nhiều lần em bảo muốn nói chuyện với anh, mà lúc đó bận việc quá nên anh không có thời gian nghe. Bây giờ đột nhiên nhớ tới nên hỏi chút thôi. Nam Cung Phong nói xong hơi dừng lại một chút rồi hỏi lại. Thật sự không có gì để nói ư? Tim Âu Dương Vân đập thình thịch, cô thấy ánh mắt của Nam Cung Phong vẫn không có gì khác trước. Bèn chật vật nặn ra hai chữ. Không có. Anh lại nở nụ cười rồi xuống hôn lên trán cô một cái, dịu dàng nói. Không có thì thôi vậy, anh đi đây. Vâng, chào anh. Khi Nam Cung Phong vừa bước ra khỏi cửa, Âu Dương Vân liền mất hết sức lực, ngã ngồi trên ghế salon, ngẫm nghĩ về câu nói chứa đầy ẩn ý vừa rồi của anh. Một sự cảm nào đó âm ỉ dâng lên trong lòng. Âu Dương Vân đi tới trường học mà hồn phách như đã bay lạc đâu mất. Suốt cả ngày cứ ngơ ngác thẫn thờ. Lúc lên lớp, cô cũng phạm phải mấy lỗi nhỏ nhặt rất nhiều lần. Vất vả lắm mới chống cự được đến lúc tan học. Cô và Lâm Ái sánh vai nhau đi ra đến cổng trường. Lâm Ái bỗng hỏi. Cậu không sao chứ? Sao tôi có cảm giác hình như cậu quẳng mất linh hồn mình đi đâu rồi ấy? Âu Dương Vân thật thà gật đầu rồi lại lắc đầu, không biết phải trả lời thế nào. Tức là có chuyện hay không có chuyện thế, vừa gật vừa lắc thì ai biết đường đâu mà lần. Lâm Ái. Âu Dương Vân đột nhiên dừng chân lại nghiêm túc nói. Tớ. Còn chưa nói dứt câu, cô bỗng quay ngoắt đầu lại, nhìn xung quanh một vòng. Rốt cuộc là sao? Cứ ấp a ấp úng, có vẻ thần bí thế. Sao tớ có cảm giác như là ai đang theo dõi mình ấy? Lâm Ái phì cười. Cậu mắc bệnh rối loạn tâm thần đấy à? Đâu phải ngôi sao lớn đâu, ai mà thèm theo dõi cậu chứ? Âu Dương Vân hít sâu một hơi, kéo lấy tay Lâm Ái nói. tụi mình đến nhà cậu nói chuyện đi. Một lúc sau, Âu Dương Vân đi vào nhà Lâm Ái, kể lại câu nói kỳ lạ của Nam Cung Phong sáng nay cho cô ấy nghe, để cô ấy phân tích xem những lời này có ngụ ý gì. Nghe xong, Lâm Ái không mấy quan tâm, nhún nhún vai. Cậu căng thẳng quá rồi đấy, có khi anh ta chỉ hỏi đại một chút mà thôi. Vậy nếu đó không phải là chỉ hỏi đại thì sao? Cậu đang nghĩ là anh ta biết gì đó, nên cố ý hỏi ra để thăm dò cậu đúng không? Ừ, trực giác của tớ cho rằng như thế. Sao có thể được chứ? Nếu anh ta đã biết chuyện gì đó, vậy thì chắc chắn sẽ nổi giận làm ầm ầm lên rồi, đâu thể bình tĩnh nói chuyện hòa nhã với cậu như thế nữa. Tính tình Nam Cung Phong thế nào, chẳng lẽ cậu còn không hiểu rõ bằng tớ à? Nhưng tớ cứ cảm thấy là lạ. Có khi nào... Có khi nào gì cơ? Tối hôm qua lúc tớ đang viết nhật ký thì anh ấy đột nhiên đi vào. Sau đó trong lúc luống cuống tớ quên không khóa ngăn kéo lại mà đã đi tắm luôn. Có khi nào lúc đó anh ấy đã đọc được những chuyện không nên đọc hay không? Lâm Ái tức giận đẩy cô một cái. Sao đến tận bây giờ mà cậu vẫn còn biết cái thể loại ấy chi vậy? Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, không được cất giữ thứ đó, giữ lại là sẽ gây họa đấy. Sao cậu không chịu nghe lời tớ? Âu Dương Vân cũng cuống lên. Đừng nói là anh ấy đã đọc được thật rồi, vậy thì phải làm sao đây? Tớ nghĩ chắc là không đâu. Nếu anh ta đọc được thì chắc chắn sẽ đi đến chất vấn cậu, chứ không thể nào im im suốt cả một buổi tối mà sáng ra cũng không truy hỏi gì. Tớ vẫn chỉ có một câu nói kia, Nam Cung Phong không phải là loại đàn ông có thể nhẫn nhịn nuốt mọi thứ vào trong lòng đâu. Có điều, tuy Lâm Ái đã nói hết lời nhằm giúp cô yên lòng lại, nhưng Âu Dương Vân vẫn không thể an tâm được. Cô lo âu đi tới đi lui trong phòng, khiến Lâm Ái nhìn thấy mà đầu váng mắt hoa, bèn lớn tiếng kêu lên. Đừng đi nữa có được không? Tớ bị cậu làm chóng mặt hết rồi đây này. Không được, tớ phải nói thật mọi chuyện với anh ấy thôi, mặc kệ anh ấy có đọc nhật ký hay không. Đêm nay tớ vẫn phải nói với anh ấy. Nói xong, Âu Dương Vân sải chân chạy ra ngoài. Lâm Ái vội vàng đuổi theo, chặn cô lại ở tầng dưới. Cậu không được nói. Cô ấy tức giận quát lên. Bỏ ra, hôm nay không ai ngăn cản tớ được đâu. Tớ sắp điên mất rồi. Tớ nhất định phải nói ra hết mọi chuyện cho anh ấy biết, sau đó cầu xin anh ấy tha thứ. Cậu điên rồi à? Nếu Nam Cung Phong biết được mọi chuyện cậu đã làm, anh ta sẽ không tha thứ cho cậu đâu. Chắc chắn anh ta sẽ sụp đổ trước cả cậu đấy. Nếu cậu muốn như thế anh ta bị như vậy, thế thì cậu cứ đi mà nói hết với anh ta đi. Âu Dương Vân vẫn kiên quyết chạy đi. Lâm Ái cố gắng ngăn cô lại. Tôi thấy cậu đúng là điên thật rồi. Cậu đã quên mất Lý Sắc Phú kia rồi ư? Cứ xem như Nam Cung Phong có thể tha thứ việc cậu cưới anh ta vì mục đích báo thù đi. Như anh ta có thể tha thứ việc 10 năm trước cậu đã có hôn ước với Lý Mộng Long không? Có hôn ước thì sao chứ? Bọn tớ cũng đâu có cưới. Vậy hôn ước của hai người đã hủy chưa? Hay là đến giờ nó vẫn chưa được hủy bỏ? Cậu được hứa hẹn là sẽ gả cho người khác mà lại đi cưới anh ta. Cậu cho rằng Nam Cung Phong có thể chấp nhận loại tình yêu bị nhuốm bẩn ấy sao? Tớ mặc kệ anh ấy có nhận hay không, hôm nay nhất định phải nói, nhất định tớ phải nói. Âu Dương Vân không kìm nổi nữa, òa khóc thật lớn. Vành mắt Lâm Ái cũng đỏ ửng lên. Cô ấy ôm lấy Âu Dương Vân nói. Không phải, là tớ sợ khi cậu và Nam Cung Phong kết thúc, Giang Hữu Nam sẽ có cơ hội nối lại tơ duyên với cậu. Cậu biết mà, xưa này tớ không phải là người như vậy. Tớ chỉ đang đau lòng cho cậu thôi. Khó khăn lắm mới lấy lại được trái tim của Nam Cung Phong. Nếu chỉ vì một phút xúc động mà đánh mất, vậy thì cậu phải sống thế nào đây? Lâm Ái, tớ hối hận lắm. Tớ thật sự rất hối hận. Tại sao lúc đầu tớ lại nảy ra ý nghĩ bẩn thỉu như thế chứ? Tại sao lại muốn lợi dụng một người đàn ông đã từng chịu tổn thương chứ? Có phải tớ xấu xa lắm không? Tớ đúng là người phụ nữ xấu nhất trên đời mà. Đây không phải là lỗi của cậu. Lúc cậu chọn trúng anh ta, cậu cũng không biết rằng anh ta từng phải chịu những thương tổn gì. Nếu như cậu quen anh ta từ sớm, biết anh ta giống như biết Giang Hữu Nam ấy, thì chắc chắn cậu sẽ không chọn anh ta đâu. Thật ra tớ biết rõ vì sao cậu vẫn mãi không chịu nhận tình cảm của Giang Hữu Nam. Đơn giản là vì cậu không muốn làm tổn thương anh ấy, không muốn lợi dụng anh ấy nên mới từ chối anh ấy mà thôi. Loại người không muốn làm đau bạn mình như cậu sao có thể xem là phụ nữ xấu xa được chứ? Âu Dương Vân khóc đến mức mất tự chủ, ngồi xổm trên mặt đất nắm chặt tóc. Trước đây rất lâu, cô từng cảm thấy cuộc đời mình đầy rẫy bi kịch. Nhưng khi thời gian trôi cho đến hiện tại, cô lại thấy bỗng cuộc đời của mình quá đỗi nực cười. Quả thực là vừa nực cười vừa đáng buồn, đến nỗi không cần thiết phải sống tiếp nữa. Mãi cho đến khi không gian xung quanh trở nên yên ắng, một người đàn ông trốn trong một góc khuất tăm tối mới hài lòng cầm máy quay rời khỏi đó. Trong một quán cà phê có khung cảnh trang nhã, Âu Dương Kiều xem đoạn băng đã được người đàn ông trước mặt biên tập lại, phấn khích đến mức suýt thì bật cười thành tiếng. Cô ta đưa phong bì căng phồng chứa đầy tiền mặt cho anh ta, hớn hở nói: "Vất vả rồi, hy vọng lần sau chúng ta lại có cơ hội hợp tác nữa." Người đàn ông nọ cất tiền đi, đứng dậy nói: "Được, vậy sau này chúng ta lại liên lạc." Cô ta xem đi xem lại đạn băng đủ để đẩy Âu Dương Vân đến vách núi kia, nói với vẻ căm hận: Xem lần này làm sao chị tự bảo vệ mình được nữa. Vì trước đó đã sai lầm một lần, nên lần này cô ta đã học được cách khôn ngoan. Cô ta không hẹn Âu Dương Vân ra để hăm dọa, muốn cô biết khó mà lui nữa, mà dùng cách quay phim lại, sau đó gửi tin nhắn nặc danh đến dinh thự Bạch Vân. Đến khoảng giữa trưa, Nam Cung Tình Tình đi từ trường về nhà. Mẹ cô ấy kinh ngạc nói: "Sao giờ này đã về?" Cô ấy ngồi phịch lên ghế salon, vừa thở hồng hộc vừa nói: "Trời bóng rổ đến tận trưa, mệt gần chết." "Sinh viên các con đều không cần đi học đọc sách gì à? Sáng chơi bóng, xong chiều về nhà nghỉ ngơi." "Ôi, thời buổi này còn sinh viên nào đọc sách nữa đâu chứ, huống chi còn là đại học năm thứ tư. Sinh viên năm thứ tư đọc sách sẽ bị người ta chế nhạo là mọt sách đấy." "Thế sao mẹ thấy chị dâu con bây giờ vẫn đọc sách cả ngày đấy thôi, cũng đâu có biến thành mọt sách đâu." "Chị dâu của con còn phải dạy học sinh, còn con đâu cần đi dạy." "À, con không cần đi dạy, vậy là sau khi tốt nghiệp con cứ ăn cho sạt nghiệp là được rồi, phải không?" Nam Cung Tình Tình không nhịn được mà trợn mắt nhìn mẹ mình. "Nhà chúng ta nhiều tiền mà, dù con có ngồi không ăn ba đời cũng không hết đấy chứ." "Con ấy, nếu khá bằng một nửa chị dâu con thôi, thì lúc chết đi mẹ cũng có thể nhắm mắt mỉm cười." "Vậy thì con càng không thể tiến bộ được, để mẹ con không phải nhắm mắt xuôi tay sớm." Bà Nam Cung bị mấy lời lẽ tinh quái của con gái chọc đến tức đau đầu, bèn đứng dậy nói: "Mẹ không nói nhảm với con nữa, có thời gian so miệng lưỡi với con chi bằng đi ngủ còn có ý nghĩa hơn." "Đúng đúng, con cũng cảm thấy vậy. Mẹ à, mẹ nên nghĩ như thế sớm sớm mới đúng." Trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại một mình Nam Cung Tình Tình. Cô ấy buồn chán cầm máy chơi game lên chơi. Đúng lúc này bảo vệ ngoài cửa thông báo: "Cô chủ, có một kiện hàng của cậu chủ vừa được gửi đến, cần cậu ấy đích thân nhận, làm sao bây giờ?" Nam Cung Tình Tình lười biếng ngẩng đầu: "Anh cứ ký thay anh ấy rồi cầm vào đây là được." "À vâng ạ." Bảo vệ vội vàng chạy ngược ra ngoài, một lát sau lại chạy về. Trong tay là một kiện hàng được đóng gói cực kỳ cẩn thận kỹ càng. Anh ta cung kính đưa cái gói đến trước mặt Nam Cung Tình Tình nói: "Cô chủ, xin nhận lấy." "Để đó đi." Cô chẳng thèm ngước lên nhìn lấy một cái, chỉ ra hiệu cho anh ta đặt kiện hàng lên bàn bên cạnh. 2 tiếng sau, máy chơi game hết pin, Nam Cung Tình Tình vươn vai duỗi người một cái rồi ngồi dậy. Bỗng liếc mắt nhìn thấy cái gói đặt cạnh mình, cô ấy buồn bực lẩm bẩm: "Còn có người gửi đồ cho anh mình cơ à? Từ hành tinh khác sao? Là gì nhỉ? Hình như rất nhẹ, chắc không phải thứ gì quan trọng đâu." Cô ấy nhìn trái ngó phải, cuối cùng thật sự không kìm nén nổi sự tò mò, liền cầm kéo cắt mở kiện hàng ra. Trong hộp chỉ có một cái đĩa CD, ngoài ra chẳng còn gì khác. Nam Cung Tình Tình nổi cáu ném nó qua một bên: "Chỉ là một cái đĩa CD bỏ đi mà còn bọc kín mít trông thần bí như thế, làm hại mình còn tưởng là báu vật gì chứ." Cô ấy đứng dậy vào bếp tìm một ít đồ ăn rồi lại quay về phòng khách. Trong lúc nhàm chán mới cầm đĩa CD kia cho vào trong đầu DVD, không mấy hứng thú chờ xem tiết mục trong đó. Có điều, ngay sau đó cô ấy cực kỳ bất ngờ khi thấy đĩa CD kia lại. Miếng táo vừa cắn ra nghẹn cứng trong miệng, Nam Cung Tình Tình dán chặt hai mắt vào màn hình, cả người đều ngây ra. Mất một lúc sau cô ấy mới phản ứng lại, bỗng chốc bổ nhào đến cạnh TV, vội vàng rút đĩa CD kia ra. Cầm đĩa CD trong tay, Nam Cung Tình Tình không thể nào hình dung nổi tâm trạng mình lúc này là như thế nào nữa. Rất mờ mịt, rất bất lực, rất khiếp sợ, rất hốt hoảng, hoàn toàn không biết phải làm gì. Nam Cung Tỉnh Tỉnh cứ ngồi ngây người như thế không biết bao lâu, thậm chí đến khi bà mình đột nhiên về nhà, đi đến trước mặt mà cô vẫn không nhận ra. Thấy vậy, Nam Cung Nhữ Dương kinh ngạc hỏi: "Ngơ ngẩn gì thế, không thấy bà về à? Cũng không biết pha cho bà ly trà nữa." Bấy giờ suy nghĩ của Nam Cung Tình Tình mới quay lại, vội gật đầu liên tục: "À, ba về rồi. Đi pha trà đi." "Dạ vâng." Cô ấy ngơ ngẩn đứng dậy, đi vào bếp ngâm một ít trà vào trong ly rồi cầm ra đưa cho ba mình. Nam Cung Nhữ Dương vừa uống một ngụm liền phun ra ngay lập tức: "Con muốn làm ba bỏng chết đấy à?" Nam Cung Tình Tình áy náy xin lỗi: Xin lỗi, để con pha cho ba ly khác." "Thôi khỏi đi." Ông trừng mắt nhìn con gái mình với vẻ không vui, sau đó đi ra ngoài cửa gọi chị Lữ. "Dì Lữ, mau lại đây pha trà cho tôi." Xong xuôi, ông trở lại bên cạnh ghế sofa, thấy con gái mình đang ngơ ngẩn nhìn chằm chằm đĩa CD đặt trên bàn bên cạnh, bèn vươn tay ra cầm lấy nó. "Cái này là gì vậy? Hút hết cả hồn của con rồi." "À, không có gì hết." Nam Cung Tình Tình giật mình, vội vàng với tay giật đĩa CD lại. Mà cô ấy càng như vậy thì Nam Cung Nhữ Dương càng thấy nghi ngờ hơn. Rốt cuộc là cái gì mà có vẻ quý giá đến thế? Để ba xem một chút. Thấy ba mình sắp đến gần, trong lúc hoảng sợ, cô ấy lập tức bẻ đôi đĩa CD thành hai mảnh mà không có một chút do dự nào. "Bị hư rồi, muốn xem cũng không được." "Con..." Nam Cung Nhữ Dương tức giận đến mức trên đỉnh đầu cũng bốc khói. Ông dậm chân nói: "Tiền tiêm vào tháng này của con bị cắt một nửa." Buổi tối, khi mọi người đều đã về nhà, họ cùng ngồi quây quần quanh bàn ăn bữa cơm tối. Giữa bữa ăn, ánh mắt Nam Cung Tình Tình nhìn chị dâu mình chứa đầy vẻ phức tạp. Xưa này Âu Dương Vân vốn không nói nhiều lắm, mà Nam Cung Phong cũng vậy. Trong nhà, người nói nhiều nhất không ai có thể vượt qua được Nam Cung Tình Tình. Vậy mà cả buổi tối hôm nay, cô ấy không mở miệng lấy một lời. Bà Nam Cung thấy vậy mới buồn bực hỏi: "Sao hôm nay ai cũng câm như hến thế này?" Mọi người đều hướng ánh mắt về phía Nam Cung Tình Tình. Cô ấy trừng mắt hỏi: "Mọi người nhìn con làm gì? Con cũng có lúc không muốn nói chuyện chứ." "Ồ, hôm nay mặt trời mọc phía tây à?" Ông Nam Cung nhíu mày nói: "Nhưng rốt cuộc cái đĩa CD mà con bẻ gãy hồi chiều là gì thế? Sao thấy con vừa sợ vừa hốt hoảng vậy?" Trong lòng Âu Dương Vân hơi nhảy lên một cái. Lời này vừa nghe giống như đang hỏi cô vậy. Cô vội vàng nhìn cô em chồng ngồi đối diện mình với vẻ căng thẳng, thấp thỏm đợi cô ấy trả lời. "Con đã bảo là không có gì mà, sao cứ hỏi mãi thế? Ba có thấy phiền không?" Cô ấy đặt mạnh bát cơm của mình xuống bàn rồi đi lên lầu, trong lòng ôm lấy một bầu tâm sự nặng nề. Sau bữa tối, Âu Dương Vân gõ cửa phòng sách của Nam Cung Phong, đợi anh lên tiếng trả lời thì lập tức bước vào. Cô nắm lấy tay của anh nhẹ nhàng hỏi: "Vết thương đã đỡ chút nào chưa?" Nam Cung Phong cười dịu dàng: "Đã nói với em là không sao rồi mà. Sao em vẫn chưa yên tâm thế?" Cô hôn lên mu bàn tay anh một cái: "Sao mà em yên tâm cho được? Nam Cung Phong là người mà em đem lòng yêu thương, là người còn quan trọng hơn cả chính bản thân em. Cho dù là trên cơ thể hay trong lòng thì em đều không muốn anh chịu bất kỳ thương tổn gì." Ngón tay Nam Cung Phong hơi run lên. Anh vươn ra một tay ôm lấy cô để cô ngồi lên đùi mình. Sau đó cúi xuống hôn lên môi cô say đắm. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, mà Âu Dương Vân cảm thấy so với những nụ hôn trong quá khứ, nụ hôn lần này của anh còn mang theo tính trừng phạt. "Phong, chúng ta về phòng đi, được không?" Cô vòng tay quanh cổ anh, vùi đầu trong ngực anh, thì thầm đề nghị bằng giọng rất nhỏ. Nhưng Nam Cung Phong lại chẳng hề để ý đến lời đề nghị của cô, cuối cùng còn dùng răng cắn cô một cái thật mạnh. Âu Dương Vân rên lên một tiếng, kinh ngạc nhíu mày hỏi: "Phong, sao anh lại mạnh bạo thế?" "Xin lỗi, làm em đau à?" "Vâng." "Anh tưởng là em sẽ không thấy đau, nên mới buông thả bản thân như thế." Cô nhìn anh, cảm thấy hơi lạ lẫm. Cô có cảm giác rằng câu nói này của anh có gì đó rất kỳ lạ, nhưng không thể nào nghĩ ra được nó lạ ở chỗ nào. "Được rồi, anh phải làm việc, em về phòng trước đi." "Đêm nay vẫn phải làm đến khuya à?" Nam Cung Phong tập trung nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. "Còn phải xem thế nào, em không cần chờ anh đâu, cứ ngủ trước đi." "Vậy được rồi." Âu Dương Vân buồn bã gật đầu, quay người định đi. Nhưng vừa mới bước được hai bước thì đột nhiên lại quay ngược trở về. Cô chủ động hôn lên mặt Nam Cung Phong một cái, nói với vẻ kiên định. Mỗi ngày chuyện mà em muốn làm nhất đó chính là nói với anh rằng em yêu anh. Yêu? Nam Cung Phong thầm cười lạnh trong lòng. Nếu vẫn còn tin vào tình yêu, vậy thì mình chính là thằng ngu đần nhất đời này. Âu Dương Kiều gửi bưu kiện chuyển phát nhanh đã được 3 ngày, thế mà bên kia vẫn chẳng có một chút phản ứng nào. Điều này làm cô ta thấy rất buồn bực. Đáng lẽ sau khi Nam Cung Phong xem được đoạn video kia, anh không nên tỏ ra thờ ơ như vậy mới đúng. Cô ta nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cảm thấy chỉ có một loại khả năng có thể xảy ra. Đó là đĩa CD đó đã bị Âu Dương Vân phát hiện rồi chặn lại. Cô ta tức giận hừ lạnh một tiếng, quyết định đi thẳng đến dinh thự Bạch Vân. Dù gì thì mình cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Một lần không thành công thì thử thêm lần nữa. Mình không tin là cứ thất bại mãi như vậy. Bảo vệ canh gác trong dinh thự Bạch Vân nhận ra cô ta là em gái của mợ chủ, liền để cho cô ta vào. Âu Dương Kiều nghênh ngang vênh váo đi thẳng vào phòng khách, liếc mắt nhìn thấy bà Nam Cung đang ngồi trên ghế salon. Chào bác ạ. Triệu Tịch Lận đột nhiên nghe được một giọng nói vang lên sau lưng mình, bèn kinh ngạc quay lại nhìn. Thấy người vừa mới tới là Âu Dương Kiều, bà ta hơi sững ra một chút rồi lập tức nở nụ cười. À, hóa ra là em gái của Tiểu Vân, mau ngồi xuống đi. Âu Dương Kiều ngồi xuống đối diện với bà, nói rất ngắn gọn. Bác gái, lần này cháu tới là có thứ này muốn đưa cho bác xem. Thứ gì thế? Cô ta lấy một cái đĩa CD từ trong túi ra. Là cái này ạ, bác xem xong là sẽ hiểu rõ hơn về người mà bác tưởng rằng là mình hiểu rất rõ đấy ạ. Cô ta đút đĩa CD vào đầu DVD. Hình ảnh nhanh chóng hiện ra. Âu Dương Vân cũng lập tức xuất hiện trên đó. Trong ánh mắt của bà Nam Cung hơi hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng chỉ một thoáng sau đã bình thường trở lại. Bà lặng lặng ngồi xem đoạn video này cho đến tận giây cuối cùng. Bác gái thấy sao ạ? Bất ngờ lắm phải không? Bà Nam Cung không nói gì mà chỉ đứng dậy rút đĩa CD ra, vẻ mặt không hề thay đổi mà nói. Bản gốc đâu? Sao ạ? Bản gốc gì cơ? Bản gốc của đĩa CD này cô ra giá đi, bao nhiêu tôi cũng mua. Âu Dương Kiều đột nhiên nghe được câu này, cảm thấy không thể tiếp nhận nổi. Bác không nhầm chứ? Con dâu của bác là kẻ lừa đảo, cô ta lừa con trai bác. Bác không tức giận mà còn muốn tiêu hủy chứng cứ giúp cô ta sao? Đó là chuyện riêng của nhà chúng tôi, không cần cô xen vào. Bây giờ hãy nói cho tôi biết, cô muốn bao nhiêu tiền? Bác nghĩ rằng cháu đến đây để dọa dẫm bác hơ? Cháu không cần tiền, cháu chỉ muốn nhà bác trừng trị kẻ lừa đảo kia thôi. Không cần tiền thì cút ra ngoài ngay cho tôi. Còn nữa, nhớ cho kỹ, cô còn dám mang đoạn video này ra cho ai khác coi, tôi sẽ khiến cho cô không sống nổi. Âu Dương Kiều giận sôi gan, đứng bật dậy. Mọi hình tượng thục nữ nãy giờ cô ta cố giả vờ đều mất hết không còn lại gì. Thật tình, chưa từng gặp bà lão nào kỳ quặc như bà. Cô ta tức tối rời khỏi dinh thự Bạch Vân, vẫn chưa từ bỏ ý định mà lái xe đến tập đoàn Nam Cung. Cô ta cũng không tin là mọi người đều mặc kệ nội dung trong đoạn video đấy. Khi Nam Cung Phong gặp lại cô ta lần nữa, thái độ quanh ta rất tệ. Cô tới làm gì nữa? Anh rể, em có món đồ này muốn đưa cho anh xem. Cô ta lấy di động của mình ra, trong đó là đoạn video gốc. Ánh mắt hung ác nham hiểm của Nam Cung Phong liếc qua, trên điện thoại nhanh chóng vang lên tiếng trò chuyện của Âu Dương Vân và Lâm Ái. Âu Dương Kiều kiên nhẫn chờ đợi, đợi anh giận dữ nổi cơn thịnh nộ. Sau đó, quả thực anh đã nổi giận quát lên, nhưng đối tượng hứng chịu lại chính là cô ta. Cô kiếm chuyện đủ chưa? Cô tìm đủ mọi cách đối phó với chị cô như vậy rốt cuộc là muốn gì? Em chỉ không muốn nhìn thấy anh rể cứ bị che mắt như thế mãi. Tôi có bị che mắt hay không là chuyện của tôi, ai cần cô đến lo chuyện bao đồng. Âu Dương Kiều cảm thấy hơi uất ức. Dù có bị lừa cũng không sao ư? Rõ ràng anh đã xem thấy hết mọi thứ. Chị của em chỉ đang lợi dụng anh để báo thù thay cho mẹ chị ta thôi. Kiểu lợi dụng này anh không nên tha thứ mới phải. Đủ rồi. Nam Cung Phong vứt điện thoại của cô ta xuống đất thật mạnh, khiến cả cái điện thoại hoàn chỉnh lập tức vỡ tan thành 5-7 mảnh. Cô biến ngay đi trong khuất mắt tôi, ngay bây giờ, ngay lập tức. Âu Dương Kiều bị những hành động giận dữ của anh làm cho giật mình. Cô ta vừa tức vừa buồn bực, nhặt mấy mảnh điện thoại rơi vỡ trên mặt đất lên, sau đó òa khóc chạy khỏi văn phòng. Nam Cung Phong siết chặt hai tay lại, vết thương được quấn băng gạc sắp lành lại bị nứt ra lần nữa khiến máu hơi rỉ ra. Thế nhưng, nơi mà anh đau đớn hiện giờ không phải ở đó. Anh giơ tay lên đặt trước ngực mình, buồn khổ phát hiện ra. Thì ra đã 3 năm trôi qua, mà lòng mình vẫn biết đau, chẳng qua là đã đổi thành một người khác mà thôi. Đêm hôm ấy anh không về nhà, Âu Dương Vân đợi anh suốt cả đêm, bấm điện thoại gọi mãi cũng không được. Đến tận khi trời hơi hửng sáng, anh mới gọi một cuộc về cho cô, nói một câu ngắn gọn. Tối qua uống nhiều nên ngủ ở chỗ Quý Phong. Cô chỉ đáp lại bằng một tiếng à nhẹ nhẹ, không cãi vã, cũng không truy hỏi. Giọng điệu của cô cực kỳ bình tĩnh. Không phải cô không thấy khó chịu hay đau khổ, chỉ là cô cảm thấy mình đã mất đi tư cách ấy rồi. Lúc xuống lầu, mẹ chồng vẫn hỏi cô với vẻ thân thiết ân cần như xưa. Hôm nay con rảnh không? Dạ có ạ. Vậy thì được, đi cùng mẹ lên núi đốt nén hương đi. Đã lâu lắm rồi không đi cúng Bồ Tát rồi. Cô gật gật đầu, sau đó đi cùng mẹ chồng đến núi Đế Vương. Trong miếu trên núi, từng tiếng chuông nặng nặng vang lên, mùi đàn hương nồng nàn quẩn quanh trước mũi. Vì bà Nam Cung rất hào phóng rộng rãi, mỗi lần đến đây đều mang theo rất nhiều lễ quý, nên những thánh tăng trong miếu đương nhiên sẽ đối xử khách sáo với bà. Bà quỳ gối trước tượng Phật, cung kính dập đầu 3 cái rồi chắp tay trước ngực thành tâm cầu nguyện. Cảm ơn thần linh đã ban một người con dâu hiền huệ cho con. Con bé đã cứu con trai con, cũng có nghĩa là cứu cả nhà Nam Cung con. Con xin thề với thần linh, cả đời này nhất định sẽ yêu thương trân trọng đứa con dâu này. Âu Dương Vân ở bên cạnh nghe những lời này của mẹ chồng, trong lòng cực kỳ khó chịu. Cô luôn có cảm giác rằng mình đã phụ bạc tình yêu thương của bà. Tiểu Vân, con sẽ mãi mãi ở lại bên cạnh Phong của nhà chúng ta đúng không? Vâng. Con sẽ không để nó bị tổn thương đúng không? Vâng. Được, vậy bây giờ con hãy quỳ xuống thề với thần linh đi. Thề rằng con sẽ không rời khỏi chồng mình, cũng sẽ không để chồng mình chịu bất cứ một thương tổn nào hết. Trong ánh mắt Âu Dương Vân thoáng hiện vẻ kinh ngạc, cô không biết mẹ chồng muốn mình làm vậy là có ý gì, nhưng vẫn quỳ xuống lặp lại những lời của bà một lần. Ra khỏi sảnh lớn bày tượng Phật, hai người đi tới vườn hoa phía sau. Bà Nam Cung đi đằng trước, Âu Dương Vân bước theo sau. Bà Nam Cung nói, con đã thể trước mặt thần linh rồi, mẹ hy vọng con có thể làm được theo đúng những gì mình nói. Cả đời này không bỏ rơi, không xa rời con trai của mẹ, cũng không để nó bị tổn thương. Cho dù ban đầu con đã cưới nó với mục đích thế nào đi chăng nữa. Âu Dương Vân khựng chân lại, sắc mặt lập tức trắng bệch. Mẹ! Bà Nam Cung quay đầu lại nói, mặc kệ lý do của con là gì, mẹ đều có thể bỏ qua, không đoái hoài tới quá khứ. Mẹ chỉ hy vọng từ giờ trở đi, con có thể sống cùng với con trai mẹ thật tốt. Đừng suy nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ nữa. Thoáng chốc, nước mắt của Âu Dương Vân tuôn rơi. Con xin lỗi mẹ. Mẹ à, con làm mẹ thất vọng rồi. Mẹ không thất vọng. Điều duy nhất khiến mẹ lo lắng là con sẽ bỏ rơi con trai mẹ. Ai ai cũng có lúc phạm phải sai lầm. Mẹ tin rằng khi đó con lựa chọn con đường ấy là vì lý do bất đắc dĩ nào đó. Quá khứ đã qua rồi. Bây giờ việc con cần làm là tuân thủ lời thề vừa rồi của mình. Nhất định, nhất quyết, đừng để con trai mẹ biết được bí mật của con. Mẹ, ngay cả mẹ cũng nghĩ rằng con nên giấu bí mật ấy sao? Âu Dương Vân rưng rưng nước mắt hỏi lại. Đúng vậy, không phải là nên, mà là chắc chắn phải giấu. Vì sao ạ? Vì sao cứ mãi phải như thế? Con sắp không chịu nổi nữa rồi. Bà Nam Cung đặt tay lên vai cô đau xót nói. Không chịu nổi cũng phải chịu. Con có biết, nếu nó biết được chuyện này thì sẽ có hậu quả như thế nào không? Mẹ hiểu con trai mẹ hơn con. Nó sẽ đau đến nỗi không muốn sống nữa. Kể từ bây giờ sẽ mất đi khả năng yêu người khác, sẽ hoàn toàn thất vọng về cuộc đời. 3 năm trước, mẹ đã nhìn thấy rõ ràng nó phải đau đớn đến nỗi sống không bằng chết thế nào. Bây giờ khó khăn lắm, nó mới bước ra khỏi vết thương tình yêu ấy. Chẳng lẽ mẹ sống đến từng tuổi này rồi mà con còn muốn mẹ phải thấy cảnh ấy lần nữa sao? Triệu Tịch Lận cũng bật khóc, nhìn người phụ nữ có tuổi trước mặt mình đang nức nở đau lòng về con trai. Tim Âu Dương Vân cũng đau như dao cắt. Cô ôm chặt lấy mẹ chồng mình nói, mẹ ơi, con nên làm gì đây? Rốt cuộc con nên làm gì bây giờ? Mẹ chồng nàng dâu cứ thế ôm nhau khóc lóc, khóc đến nỗi ruột gan đứt thành từng khúc một. Giờ này Âu Dương Vân chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày cô đau khổ đến vậy chỉ vì một chuyện nào khác ngoài mẹ mình. Cuộc đời như một thước phim, mọi chuyện tựa như đều đã được sắp đặt ngay từ đầu. Khi hai người họ về đến nhà thì trời đã chạng vạng tối, vậy mà Nam Cung Phong vẫn chưa trở về. Âu Dương Vân không được gặp anh suốt một ngày một đêm, vừa ăn cơm tối xong cô liền gọi cho anh. Anh chưa tan làm à? Đang đi xã giao, sao thế? Giọng điệu của Nam Cung Phong vẫn như xưa, giống như không hề có chuyện gì xảy ra cả. Cô hơi im lặng một chút rồi nói, không có gì, chỉ là hơi nhớ anh thôi. Chắc khoảng 9 giờ về, đợi anh chút. Vâng, anh uống ít rượu thôi. Cho dù Âu Dương Vân đã căn dặn, Nam Cung Phong vẫn uống rất nhiều rượu, hơn nữa phải đến hơn 10 giờ mới về. Khi nhìn thấy đèn xe quen thuộc từ đằng xa, Âu Dương Vân lập tức chậm chậm chạy tới, cuối cùng trông thấy Quý Phong mở cửa xe ra. Tổng giám đốc Phong say rồi. Quý Phong mở cửa bên ghế phụ, kéo tay Nam Cung Phong khoác lên vai mình đỡ anh ra khỏi xe. Sau một thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, Âu Dương Vân lập tức tiến lên. Để tôi. Cô dùng hết sức lực đỡ Nam Cung Phong lên trên lầu. Sau khi về đến phòng, anh dùng ánh mắt mơ màng nhìn cô. Tiểu Vân, em khóc đấy à? Sao mắt em lại sưng húp lên thế? Vậy còn anh, sao anh lại uống nhiều rượu vậy? Cô cúi đầu nhỏ giọng chất vấn. Anh uống rượu là vì anh muốn sống, vậy còn em sao lại khóc chứ? Vì muốn khóc à? Đúng vậy, em muốn khóc. Sao lại muốn khóc? Em đã thành công rồi, đã trộm được tim anh rồi, còn muốn khóc gì nữa? Âu Dương Vân không muốn xoay quanh đề tài này với anh nữa. Em xả nước tắm cho anh. Nói xong, Âu Dương Vân vội vàng chạy vọt vào phòng tắm. Vừa đóng cửa lại, nước mắt cô liền không thể kìm nén được nữa, tuôn rơi như mưa. Cô luôn có cảm giác mơ hồ rằng hình như Nam Cung Phong đã biết được chuyện gì đó, nhưng lại không dám đoán sâu hơn. Cô đứng dậy, đi đến trước tấm gương, nhìn bản thân mình trong gương mà khiển trách. Có biết không, bây giờ mày càng ngày càng yếu đuối rồi. Hồi trước, mày chỉ là không có can đảm nói thật. Còn bây giờ, ngay cả can đảm suy đoán mà mày cũng đánh mất. Âu Dương Vân, mày thật vô dụng. Đột nhiên cạch một tiếng, cửa phòng tắm mở ra. Nam Cung Phong cất giọng say khướt hỏi. Nước chuẩn bị xong chưa? Cô vội vàng quay lưng đi, lau vết nước mắt nơi khóe mắt rồi mới quay lại. Vâng, xong rồi. Nam Cung Phong đi vào, đứng trước mặt cô, cởi hết quần áo ra. Sau đó bước vào trong bồn tắm. Âu Dương Vân không dám nhìn anh, đang định nhích chân đi ra ngoài thì anh chợt vươn tay ra, kéo cả người cô vào trong bồn tắm. Âu Dương Vân hoảng sợ hét lên, ngâm mình trong nước hỏi anh, anh làm gì vậy? Quần áo của cô đã ướt hết, cơ thể lại nằm gọn trong lòng anh, được anh ôm chặt bằng một tư thế hết sức mập mờ, khiến cô muốn cử động một chút cũng không được. Nam Cung Phong cười cười đầy xấu xa. Đây đâu phải là hồ bơi, không cần sợ đâu. Anh buông em ra đi, em còn đang mặc quần áo mà. Anh cởi giùm em. Không cần đâu. Thấy Âu Dương Vân cố hết sức dãy giụa hòng thoát khỏi vòng ôm vững chãi của mình, anh đột nhiên hơi tức giận. Chỗ nào trên người em anh cũng thấy hết rồi, còn có gì phải ngượng nữa. Không phải em... Cô thở dài, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể thốt thành lời, cuối cùng chỉ đành xuôi theo. Thôi được rồi, anh muốn làm gì thì làm vậy. Nam Cung Phong xoay người cô lại, nhanh nhẹn cởi quần áo trên người cô, trong miệng lại hỏi thêm lần nữa. Âu Dương Vân, rốt cuộc em có chuyện gì muốn nói với anh không? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 12 chuyện Mùa Vợ. Để có thể đón nghe tập 13 sớm nhất vào khung giờ quen thuộc, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Chuyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ những diễn biến tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.